Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 14, triền miên thượng cộng trung cộng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giận không hét lớn, cứu mạng, chẳng may Yên Lâm đã sớm an bài các cung nữ và người hầu tại Tú Ninh cung, trừ phi nàng hô cứu mạng, thì bên trong dù phát sinh ra động tĩnh nào cũng không được phép vào, giận không khàn giọng la hét nhưng vẫn không có tác dụng gì. Dẹt, một tiếng vang lên, Yên Lâm đã xe rách trường bào trên người, thân thể ôn nhu mềm mại nằm sát trên người hắn. Giận không lúc này mới thấm thía đạo lý, người tính không bằng trời tính, hắn quên mất nàng có võ công thâm hậu, dưới ảnh hưởng dược lực mất đi bản tính, đem hắn làm công cụ tiết dục. Giận không trong lòng thầm than khổ, cố gắng dẫy dụa hướng cửa cung thoát đi, Yên Lâm miệng thốt lên tiếng cười cuồng tiếu, một tay nắm chặt bả vai Giận không, lôi hắn trở lại. Cứu mạng, Giận không hô to mấy tiếng liên tục toàn lực vùng vẫy, nhưng thủy chung không cách nào thoát ra khỏi ma trảo của Yên Lâm, trong chốc lát cái khố trên người cùng bị nàng cởi ra. Yên Lâm nắm chặt vai hắn, đem thân hình nằm sắp đang cố hết sức vùng vẫy, lật ngược lại, nằm đè lên trên, đôi môi nóng bỏng của nàng tìm môi hắn, cái lưỡi thơm ngần tách môi hắn tiến vào. Hai tay Giận không vẫn cố trườn trên mặt đất nhưng hạ thể không tự chủ được đã phản ứng. Yên Lâm tựa hồ như điên cuồng, hạ thân nàng siết chặt Giận không, miệng không ngừng rên gì, nhất thời hắn mất đi lý trí cuốn theo sự điên cuồng của nàng. Giận không nhớ chính xác, hắn cùng Yên Lâm điên cuồng triền miên bao nhiêu lâu, chỉ khi ánh mặt trời lặn rọi vào đại sảnh chiếu lên hai thân thể đang dính vào nhau. Đôi mắt đẹp của Yên Lâm dần dần khôi phục lại lý trí, ngay lập tức chuyển sang hoảng sợ lẫn xấu hổ, nàng đột nhiên vung tay lên, hung hăng tát lên mặt hắn một cái, nói lớn. Dâm tặc, ngươi dám, lúc này Giận không trong lòng hối hận đến cực điểm, chuyện phát sinh như thế này không biết làm thế nào để giải quyết. Yên Lâm tay che ngực từ trên người hắn đứng lên, hạ thân hoàn mỹ mê người hiện ra ngay trước mặt hắn. Giận không dùng sức kéo tấm trường bào, mà lúc này hai người làm thảm lót để điên đảo, không để ý tới chân của Yên Lâm đang đạp lên, trong nhất thời tấm trường bào rách toạt ra làm hai. Yên Lâm ánh mắt đỏ ửng, cắn chặt môi, bộ dáng tựa hồ đang chịu ủy khuất đến cực điểm, Giận không nhìn trên trường bào thấy một chút máu hồng, thì ra à biến thái công chúa này vẫn còn tấm thân xử nữ. Một tay cầm nửa tấm trường bào che lại những chỗ cần che trên cơ thể, một tay tháo từ trên tường xuống một thanh trường kiếm. Giận không thấy vậy cuốn quýt từ mặt đất đứng dậy, lớn tiếng nói. Ngươi muốn làm gì? Yên Lâm vừa xấu hổ vừa giận dữ nói. Ngươi là tên dâm tặc dám dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt tấm thân trong sạch của ta, hôm nay ta phải băm thây của ngươi thành trăm mảnh. Nói xong, nàng xoay mũi kiếm hướng ngực Giận không đâm tới. Hoảng sợ, Giận không kịp mặc quần áo, hướng cửa cung định chạy, miệng nói lớn. Yên Lâm, nếu không phải ngươi hạ dâm dược vào trong trà, như thế nào lại dẫn đến việc này, nếu còn bức ta sẽ trần truồng đi ra ngoài, tìm phụ hoàng ngươi lý luận, xem ra chúng ta ai đúng ai sai. Giận không chỉ là nói lời dọa nàng, hắn cũng không có lá gan, toàn thân không mặc gì mà đi ra ngoài. Yên Lâm thương tâm đến cực điểm, buông rơi thanh trường kiếm trên tay xuống mặt đất, miệng khóc giống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giận không thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, nếu người trong Ninh Tú Cung nghe được mà xông vào thấy tình cảnh này, hắn chắc không thể thoát khỏi tử tội, liền cuốn quýt nói. Cửu công chúa, hay là chúng ta đi thay quần áo, sau đó ngồi xuống thương lượng một chút để xử trí việc này như thế nào? Nước mắt tràn khuôn mặt Yên Lâm, nghe hắn nói, nàng ngẩng đầu lên, tâm tình có vẻ đã tỉnh táo lại một chút, chuyện này chính nàng một tay làm ra, có thể nói là tự làm tự chiêu, sát khí trong ánh mắt dần dần vơi đi. Yên Lâm buồn bã thất thần đi vào phòng thất phía sau, Giận không trần truồng ngồi trên ghế suy nghĩ cách đối phó. Không bao lâu sau, thì thấy Yên Lâm vận một bộ cung trang màu hồng, ánh mắt u oán đi ra, trên tay cầm bộ y phục của thái giám, ném tới phía Giận không nói. Mau thay nhanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Yên Lâm lộ vẻ thèn thùng, cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của hắn. Giận không cảm thấy vô cùng bối rồi, chẳng lẽ sau việc ra thịt chi hôn vừa rồi, đã làm ả biến thái công chúa này thay đổi, trở nên yêu thích việc nam nữ hoan lạc, phát sinh hào cảm đối với hắn. Giận không liền mặc vào bộ y phục thái giám, Yên Lâm cúi người lượm tấm trường bào rách lên, miệng nhẹ giọng kêu lên một tiếng, đôi chân mày thanh tú có chút nhăn lại, tay nàng vô thức che lại hạ thân. Ngươi làm sao vậy? Giận không ân cần hỏi. Yên Lâm mặt ửng đỏ, thấp giọng gằn từng tiếng nói. Cái này không phải do tên dâm tặc nhà ngươi làm hay sao? Xem bộ dáng thẹn thùng của nàng, trong lòng Giận không khỏi rung động, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói. Cửu công chúa, trong lúc này, hắn biết phải ổn định tâm tư của nàng, nếu để nàng không kiềm được tâm trạng mà tiết lộ ra ngoài hết chuyện này, hậu quả về sau hẳn có thể tưởng tượng ra. Yên Lâm dùng sức thoát khỏi tay hắn, cả giận nói. Ngươi, còn muốn làm gì? Giận không thấp giọng nói. Giận không không dám, ánh mắt Yên Lâm rơi vào tấm trường bào có dính vệt máu hồng, khuôn mặt không nhịn được lại tiếp tục rơi lệ, nàng nghiến chặt răng nói. Dâm tặc, giận không sợ nàng lại nổi sát khí, không tự chủ bản thân thối lui về sau. Yên Lâm vươn hai ngón tay kéo ngay chóp mũi hắn, nói. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào ngươi phải cho ta một cái công đạo. Giận không cười khổ nói. Giận không ngu muội, không biết cừu công chúa muốn công đạo tột cùng là cái gì. Yên Lâm đi qua đi lại nói. Ta muốn ngươi nói với mẫu hậu thu hồi lại thánh chỉ, hủy bỏ hôn sự của ta với Tiết Vô Kỵ. Cừu công chúa đã xem trong năng lực của giận không rồi, hoàng hậu đã quyết định chuyện này thì không dễ dàng thay đổi. Yên Lâm nhìn thẳng vào mắt giận không nói. Giận không, người chớ quên vừa rồi đã cùng ta làm chuyện gì? Hắn giờ khóc giờ cười nói. Nếu giận không không nhớ lầm, vừa rồi rõ ràng là cừu công chúa đã làm chuyện gì đối với ta? Yên Lâm nổi giận, một tay nhéo bả vai hắn, nói. Nếu như ngươi không đổi hai chun trà, ta lại cùng ngươi lại đi làm cái chuyện này. Loại chuyện này, nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi hắn nói. Giận không không có nắm chắc việc khuyên bảo hoàng hậu thu lại thánh chỉ, nếu công chúa cố ý bức ta, không bằng nàng một kiếm đâm chết ta. Yên Lâm cắn răng nói. Giận không, ta hôm nay đã chịu nhục trong tay ngươi, sớm đã không còn coi trọng chuyện sanh tử, lại càng không để ý đến chuyện danh tiết. Tóm lại, ngươi tốt nhất là bẩm báo với mẫu hậu xin cưới ta, nếu không ta đem chuyện ngươi vô lễ với ta chiếu cáo thiên hạ cho ngươi chết cũng không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giận không liền hiểu ra suy nghĩ của nàng, Yên Lâm muốn gả cho hắn không phải đối với hắn có hảo cảm gì, mà chỉ muốn ở bên cạnh Yên Lâm. Giận không không thể làm gì khác hơn, đành gật đầu thấp giọng nói. Cừu công chúa, hoàng hậu đã đáp ứng chuyện hôn sự này, làm cho người đổi ý thật sự rất khó, chi bằng trước mắt kéo dài thời gian hôn sự này, sau đó chờ thời cơ khuyên người thu hồi thánh chỉ. Yên Lâm nói, phải kéo dài như thế nào? Giận không mỉm cười nói. Người chỉ cần hướng mẫu hậu nói, phụ hoàng mang bệnh nặng chính mình muốn chăm sóc cho người, đợi cho phụ hoàng khang phục sẽ chính thức xuất giá cũng không muộn. Yên Lâm gật đầu nói. Như thế rất hay, ta đi tìm mẫu hậu. Thân mình vừa định rời đi, liền quay đầu lại nói. Giận không, nếu người dùng quỷ kế hại ta ta sẽ bâm thây ngươi trăm đoạn. Giận không nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của nàng, ánh mắt tràn đầy thâm tình nói. Cừu công chúa, chẳng lẽ lúc này vẫn nhìn không ra, giận không đối với nàng là một tấm chân tình hay sao? Yên Lâm nghe hắn nói, tỏ vẻ vô cùng bối rối nói. Ngươi, nói bậy bạ cái gì đó. Bước lại gần Yên Lâm, giận không thấp giọng nói. Kỳ thật từ lần giận không gặp công chúa, trong lòng đã có ý thích nàng. Ta cho dù đi hại người khắp thiên hạ cũng không bao giờ lại đi hại người mình thương yêu. Hắn nói ra những lời vô cùng ôn nhu, ánh mắt chứa chan thâm tình, nhưng trong lòng lại cười không ngớt, chỉ có lợi dụng tình cảm để tạm thời ổn định tâm tư Yên Lâm, sau này chậm rãi tìm cách đối phó. Yên Lâm nghe hắn nói xong, mặt đỏ bừng bừng, bộ dáng vô cùng mắc cỡ khác xa bản tính thường ngày của nàng, sau khi trải qua vụ việc vừa rồi, kết hợp với lời hắn vừa nói ra, làm cho nàng xúc động. Ta tạm tin ngươi, Yên Lâm trầm mặc hồi lâu, rốt cục mới thốt ra những lời này. Tuy giận không đã tạm thời ổn định tâm tư của Yên Lâm, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn luôn canh cánh mối lo âu này. Sang hôm sau, giận không vào hoàng cung tìm Tôn Tam Phân. Mấy ngày nay, Tôn Tam Phân lo lắng tìm cách chữa trị cho tần đế, nên có vẻ tiều tùy rất nhiều, thấy giận không có ý tìm mình. Tôn Tam Phân cùng giận không hai người đi vào cái phòng vừa được dựng lên theo lời tinh hậu dành riêng cho Tôn Tam Phân. Giận không hỏi thăm sơ qua bệnh tình của tần đế, kế tiếp hắn mới nói ra mục đích hôm nay. Tôn tiên sinh, có loại dược vật nào có thể dùng để tránh thụ thai hay không? Tôn Tam Phân bối rối, nhìn hắn một chút rồi nói. Công tử sợ giao như có hỷ sự. Giận không lắc đầu thấp giọng nói nhỏ. Lần này phiền toái vô cùng lớn, chính là cừu công chúa. Tôn Tam Phân nghe xong thất kinh, sắc mặt tái nhợt nói. Công tử, với nàng đó cũng dám xuống tay. Giận không cười khổ nói. Tiên sinh hiểu lầm rồi, phải nói là nàng xuống tay với ta mới đúng. Lúc này, hắn mới đem câu chuyện đầu đuôi kể hết một lần. Nghe xong, Tôn Tam Phân nhịn không được thở dài một tiếng nói. Oan nghiệt, Tôn Tam Phân đi tới bàn, mở hòm thuốc lấy ra vài thứ thảo dược miệng nhắc nhở nói. Công tử nên nhớ trong vòng 3 ngày, phải cho nàng uống. Giận không gật đầu lia lịa, đưa thảo dược cho giận không xong, Tôn Tam Phân thấp giọng nói. Lão phu ở trong cung có nghe được một tin tức đại tướng quân Bạch Quỹ đã từ biên cương phía bắc hồi chiều, trong vòng 7 ngày có thể tới tần đô. Giận không nhíu hàng chân mày nói. Giặc hồ lỗ phương bắc chưa yên, Bạch Quỹ lúc này quay lại tột cùng là vì chuyện gì? Tôn Tam Phân nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hậu đối với chuyện này vô cùng quan tâm, theo lão phu chuyện Bạch Quỹ hồi chiều có liên quan đến ngôi đế vị. Giận không im lặng gật đầu, trước nay mặc dù chưa từng nghe qua lập trường của Bạch Quỹ, thời điểm này hắn lại hồi kinh, nhất định là vì việc đó. Kết hợp với lời nói của Tinh hậu muốn kéo dài sự sống của Tần đế thêm 20 ngày, xem ra Tinh hậu chờ đợi viện binh chính là Bạch Quỹ. Tôn Tam Phân nói, Bạch Quỹ trong tay nắm trọng binh, là nhân vật duy nhất tại Đại Tần có thể chống lại Tiết An Triệu. Giận không thấp giọng nói, xem ra trận mưa gió này không thể tránh rồi. Tôn Tam Phân cười đầy thâm ý nói, chuyện này công tử đã sớm tính trước rồi mà. Giận không sang Ninh Tú Cung, nhưng không thấy Yên Lâm, bèn trở về Phong Lâm Các liền thấy Yên Lâm đang ở trong phủ cùng với Thái Tuyết, giao như ba người chuyện trò, lòng hắn thầm kêu không ổn, xem ra Yên Lâm vẫn không chịu buông tha giao như. Cầm thảo dược trong tay, Giận không đưa cho giao như nói. Nàng vào bếp nấu số thảo dược này, chút nữa đem đến thư phòng cho ta. Giao như nhận lấy rời đi, Thái Tuyết cũng đứng dậy đi vào bếp phụ giúp. Nhìn Yên Lâm một cái, Giận không xoay người hướng thư phòng đi đến. Hắn đoán Yên Lâm có việc tìm, chắc chắn sẽ đi theo. Quả nhiên không ngoài dự tính, Yên Lâm liền đi theo sau Giận không vào thư phòng. Đi tới trước bàn, liền thấy bức họa Xuân Cung Đồ đã được dán lại cẩn thận, nhìn kỹ mới thấy vết rách trên bề mặt, thầm nghĩ chuyện này chắc Thái Tuyết và Giao như vì hắn mà làm. Yên Lâm thấy Giận không thèm chú ý đến nàng, liền giận dữ nói. Cái tên dâm tặc này, người coi bổn công chóa không tồn tại sao? Giận không lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Ta tưởng rằng công chúa đến tìm Giao như, nói xong ánh mắt hắn lại nhìn xuống bức họa, Yên Lâm vừa thẹn vừa giận, một tay nắm lấy bức họa nói. Ngươi mà còn dám đối xử với ta như vậy, ta liền đem bức họa này đi thiêu cháy. Giận không cười nói, cừu công chúa không thấy, nếu thiêu hủy nó, thì không phải là rất đáng tiếc sao? Có cái gì mà đáng tiếc? Yên Lâm ngoài miệng nói, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn vào hình vẽ các tư thế trên bức họa, mặt nhất thời ửng đỏ 8-9 phần là nàng đang liên tưởng đến chuyện hôm qua cùng hắn. Giận không nhìn đôi mắt đẹp đang mơ hồ xuân tình, trong lòng không khỏi mỉm cười, liền nói. Cửu công chúa nếu thích Giận không tặng bức họa này cho công chúa. Yên Lâm sảng giọng nói, ta muốn bức họa này làm gì? Cái thứ, ngữ khí có vẻ ôn nhu lại rất nhiều, Giận không buông bức họa xuống, đi tới gần ôm nàng vào lòng. Thân thể Yên Lâm hơi run rẩy, nàng không ngờ hắn lại to gan đến thế. Cái tên dâm tặc, ngươi, hai tay Giận không đã lùa vào áo nàng, vuốt ve đôi gò bồng đào đang vung cao phập phồng. Yên Lâm gạt tay hắn lấy lệ, Giận không liền nhấc bổng nàng lên đặt trên bàn thư án. Ân, một tiếng duyên dáng mê người vang lên, hai thân thể liền siết chặt lại. Cầu tặc, không khí trong thư phong chỉ còn lại tiếng thở mê người của Yên Lâm. Yên Lâm mặt đỏ ửng, lặng lẽ sửa sang lại y phục dáng vẻ xấu hổ, bối rồi làm cho Giận không càng thêm yêu thích nàng tựa như cái chén đặc chứa rượu ngon, chỉ khi đưa lên miệng mới biết trong đó đích thực là cực phẩm mỹ thực. Giận không lại đem nàng ôm vào lòng, Yên Lâm cắn tay hắn, nói nhỏ. Người đúng là cầm thú, dám nhiều lần vô lễ với ta. Âm thanh của nàng ôn nhu thân thể như chú mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận không thầm đắc ý, xem ra hắn đã thành công làm cho Yên Lâm cảm thụ được cái tư vị của việc nam hoan nữ ái, tính biến thái của nàng đã dần thay đổi. Giận không ôm chặt Yên Lâm, nhỏ giọng bên tai nói. Nàng ở cùng một chỗ với Giao như so với ở cùng với ta, cái nào thích hơn? Đôi mắt đẹp của Yên Lâm nhắm nghiền, mặt ửng đỏ hồi lâu mới nói. Ta không biết trên đời còn có chuyện tuyệt vời như thế này. Lời nàng nói ra, làm cho hắn nổi lên thú tính, hắn dùng sức bắt được đôi môi anh đào của nàng, hai người lại thêm một hồi triền miên. Mãi đến khi có tiếng bước chân ngoài phòng, Giận không mới thả nàng ra. Giao như bưng chén thuốc đặt trên bàn, nhìn hắn cười ôn nhu, rồi xoay người rời đi. Giận không vốn lo sợ bại lộ chuyện của hắn với Yên Lâm, nhưng liền phát hiện ra Yên Lâm đã khôi phục dáng vẻ cao ngạo thường ngày, đến khi Giao như đi ra, mới trở lại trạng thái lúc này, tay chỉ chén thuốc nói. Người bị bệnh à? Giận không lắc đầu nói. Chén thuốc này là dành cho nàng. Ta, Yên Lâm ngạc nhiên hỏi. Ta đang khỏe mạnh tại sao lại uống thuốc? Giận không đưa tay chỉ bụng nàng nói. Người không sợ chỗ đó nổi lên à? Yên Lâm nhẹ giọng nói. Phải uống cái này sao? Nói rồi cầm chén thuốc lên uống cạn, xem ra nàng cũng sợ có thai. Giận không từ phía sau ôm vòng eo của nàng nói. Công chúa đã gặp hoàng hậu chưa? Yên Lâm dưới công phu ôn nhu của hắn, sớm đã mất vẻ ương ngạnh ngày nào, như một tiểu thư khuê các e lệ dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói. Mẫu hậu đã đáp ứng ta, chỉ đính ước khi nào phụ hoàng khang phục thì mới tổ chức việc cưới gả. Yên Lâm xoay người lại ôm chặt Giận không, nhìn vào mặt hắn nói. ta quyết không gả cho tên Tiết Vô Kỵ kia. Giận không cố ý hỏi. Vì sao, ngươi còn hỏi? Yên Lâm hung hăng nhéo lỗ tai hắn nói. Cái tên dâm tặc nha ngươi đã hủy đi sự trong sạch của ta, bây giờ sao ta có thể lấy người khác? Giận không nghĩ ra, trong lòng Yên Lâm lại coi trọng vấn đề trinh tiết đến như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenchờ.com, Yên Lâm nói. Người tốt nhất mau nghĩ biện pháp khiến mẫu hậu hủy bỏ hôn ước, nếu không ta sẽ đem chuyện này ra. Giận không cuốn quýt che đôi môi anh đào đang mấp máy nói. Chuyện này công chúa tuyệt đối không được nói ra, nếu không cả hai chúng ta khó thoát chết. Yên Lâm thấp giọng nói. Nói lời thành thật cho ta, ngươi muốn xử trí chuyện chúng ta như thế nào? Giận không cười nói. Công chúa thân phận cao quý, giận không sao xứng với người được, không bằng như vậy. Công chúa cứ coi chuyện vừa rồi như giấc mộng rồi từ từ quên đi có được không? Hắn vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Yên Lâm. Yên Lâm nghe xong cả giận nói. Ngươi mà không chịu trách nhiệm ta một kiếm giết ngươi. Giận không cười nói, không bằng ta đem giao như tặng cho công chúa, sau này các người có thể. Yên Lâm cắn môi nhẹ nhàng, mặt có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Chẳng biết như thế nào, ta với giao như, hình như không còn cảm giác như ngày xưa. Giận không thầm mừng rỡ, quả nhiên sau khi trải qua mấy hồi da thịt chi hôn, nàng ta đã thay đổi tính biến thái. Yên Lâm rời Phong Lâm Các trong thư phòng một mình, giận không thở dài một hơi. Chuyện xảy ra với Yên Lâm là ngoài dự tính, nhưng mọi sự vẫn đang nằm trong tính toán, cũng may Tinh Hậu chỉ lấy hôn sự của Yên Lâm để kích thích Kỳ Vương, chỉ cần đạt mục đích Yên Lâm gả hay không gả cho Tiết Vô Kỵ đã không còn quan trọng. Cửa phòng vang nhẹ, Giao Như cùng Thái Tuyết sau khi tiễn Yên Lâm, bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nàng nhìn nhau, mở miệng nói. Công tử, vừa rồi lúc hai nô tỳ dán lại bức họa, phát hiện ra một bí mật. Giận không ngẫm ra, bật thốt lên. Cái gì bí mật? Hai người đi tới cạnh bàn, cầm lây cuốn trục dùng để cuốn bức họa cho Giận không xem, hắn liền phát hiện ra ở đầu và đuôi cái trục gỗ có một đường nho nhỏ, nếu nhìn kỹ mới có thể phát hiện R. Hai nàng nói, cái trục của bức họa có chuyện. Thái Tuyết nói, cái này chỉ do hai nô tỳ đoán, nhưng chưa được công tử cho phép nên không dám mở nó ra. Giận không gật đầu, lấy từ trên giá sách một thanh chùy thủ đem xuống, hắn cẩn thận dọc cái trục theo cái rảnh nhỏ, họa trục cắt thành hai nửa, thì một mảnh lụa màu vàng từ bên trong rơi ra. Thái Tuyết cùng Giao Như tức thì phát ra tiếng, a, âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Giận không lại mở cây họa trục thứ hai của bức họa cũng rơi ra một mảnh lụa nhưng khác màu với mảnh lụa trước. Đem hai mảnh lụa mở ra đặt trên bàn, lúc này mới nhìn ra một mảnh họa một tấm bản đồ ký hiệu dày đặc còn có một số ghi chú, mảnh còn lại họa một hình nhân trần truồng, mới đầu Giận không lại tưởng vẫn còn là Xuân Cung đồ, nhưng nhìn kỹ trên hình nhân, còn có họa những đường nhỏ nhỏ màu hồng, 8-9 phần chính là họa kinh mạch trên cơ thể, vấn đề này chỉ có thể hỏi qua Tôn Tam Phân mới biết chính xác là vật gì. Giận không thu hai mảnh lụa lại, mặc dù không nhìn ra được điều gì, nhưng nhân vật như Quản Thư Hành lại cố gắng kiếm nó cho bằng được thì chắc chắn có giá trị rất lớn. Ngoài cửa truyền lên tiếng hô, Bình Vương Điện Hạ, nhìn xuyên qua cửa sổ, Giận không thấy một gã trung niên mặc áo xanh đứng trong sân cùng với một người hầu đang nói chuyện. Đi ra cửa, người áo xanh hướng Giận không hành lễ, sau đó mới đưa ra cái thiệp mời, nói. Bình Vương Điện Hạ, tại Hạ Trần Từ Tô, là khách khanh của Kỳ Vương Điện Hạ, phụng mệnh Kỳ Vương mời Điện Hạ tới Yên Chi Hồ dự tiệc. Giận không gật đầu, từ lúc Tinh Hậu bàn việc hôn sự của Yên Lâm, hắn vẫn đang đợi cơ hội cùng Yên Nguyên Tông nói chuyện. Triệu Từ Tô nói, xe ngựa đang đợi ở ngoài cửa. Giận không mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh mời đợi chốc lát ta thay y phục xong, thì cùng ngươi rời đi. Trần Từ Tô cung kính nói, tại Hạ sẽ ở nơi này đợi. Trần Từ Tô tự tay mang thư mời, nhìn ra thân phận của người này trong đám thực môn hào khách rất thấp, Giận không cùng hắn đi ra cửa, bước lên xe. Trần Từ Tô buông rèm che xuống, hướng Sa Phu nói. Ngô Tứ Ca, người đưa Bình Vương đi, ta phải trở về một chuyến, nếu Kỳ Vương có hỏi, làm phiền Ngô Tứ Ca giải thích một chút. Người Sa Phu cười nói, có phải trở về nấu cơm cho lão bà của ngươi, khó trách ngươi lại kêu ta đi cùng, nguyên do là muốn ta thế ngươi. Trần Từ Tô trong Kỳ Vương phủ ngoài trừ tài văn thơ, còn kiêm luôn chức Sa Phu cho Kỳ Vương. Trần Từ Tô ngượng ngùng cười cười, rồi lui ra một bên. Người Sa Phu nói tiếp, thiên hạ người sợ lão bà ta thấy vô số, nhưng ta chưa bao giờ gặp người giống như ngươi. Trần Từ Tô lạnh nhạt cười nói, Ngô Tứ Ca chẳng lẽ chưa từng nghe đạo lý chồng chịu khuất vợ tất đứng trên vạn người sao? Giận không lòng kinh động, đẩy màn xe nhìn ra ngoài, thì thấy Trần Từ Tô đã đi khá xa, thầm nghĩ nếu có thể nói ra lời vừa rồi, người này tuyệt đối không đơn giản. Yên Nguyên Tông đã sớm ngồi trên thuyền chờ đợi, Giận không lên thuyền, thuyền phu liền chèo chậm rãi, chiếc thuyền từ từ ra giữa hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa nước non, trời cao xanh thẳng, gió thổi hiu hiu, tâm thần trở nên bình ổn hơn. Vẻ mặt Yên Nguyên Tông thập phần u buồn, khẳng định chuyện của Yên Lâm là khúc mắc trong lòng hắn, giận không thấp giọng nói. Vương huynh, hai ngày nay hình như tâm sự không ít, chẳng hay có điều gì có thể nói có ngu để nghe một chút, có lẽ có thể chia sẻ một chút. Yên Nguyên Tông thở dài nói, còn không phải là chuyện của Lâm Nhi hay sao? Yên Nguyên Tông đứng dậy, nhìn xa xa về phía trước nói. Lâm Nhi cùng ta từ nhỏ lớn lên, ta là hoàng huynh của nàng, đương nhiên không muốn nàng đau khổ. Giận không thầm nghĩ, hắn mặt ngoài nói chuyện chính trực nhưng bên trong lại lạ việc xấu xa, tên này quả là vô cùng dối trá. Giận không lạnh nhạt cười nói, nghe nói công tử của tướng quốc Tiết Vô Kỵ là một thanh niên tuấn kiệt, cừu công chúa gả cho hắn cũng không đến nỗi như vương huynh bi quan. Yên Nguyên Tông nói, giận không, người chính là không biết mẫu hậu sở dĩ đem Yên Lâm gả cho Tiết Vô Kỵ, dụng ý chính là tạo mối quan hệ tốt với cha con hắn, Lâm Nhi chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi. Âm thầm bật cười, giận không ngoài miệng lại nói, hoàng hậu sở dĩ làm như vậy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Yên Nguyên Tông trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, khổ tâm, còn không phải vì giành quyền lực trong triều. Giận không nhân cơ hội liền nói, vương huynh nếu biết nỗi khổ tâm của hoàng hậu, sao lại không làm theo ý người. Yên Nguyên Tông dùng xúc vỗ vào lan can thuyền nói, mặc dù ta đối với chính trị không có hứng thú, nhưng cũng biết mẫu hậu cùng hoàng huynh tranh đấu quyết liệt, chuyện Lâm Nhi lần này chính là kế sách của mẫu hậu. Giận không gật đầu, Yên Nguyên Tông đối với tình thế hiện nay cũng vô cùng hiểu rõ, nhưng kế sách lần này, hắn lại không hoàn toàn biết. Yên Nguyên Tông nói, không biết mẫu hậu có nghĩ tới Tiết tướng quốc cùng hoàng huynh trung thành cần cẩn, tuyệt đối sẽ không vì hôn sự của con mà thay đổi lập trường. Ánh mắt Nguyên Tông tràn đầy vẻ mất mát nói, Lâm Nhi chỉ là một người hy sinh vô ích mà thôi. Giận không vỗ nhẹ lên vai Nguyên Tông nói, vương huynh có nghĩ tới chuyện này quyền chủ động vẫn còn trong tay huynh hay không? Yên Nguyên Tông nao nao, ánh mắt tràn ngập nghi vấn nhìn giận không. Hắn mỉm cười nói, hoàng hậu làm mọi chuyện hết thảy đều vì muốn huynh đăng cơ ngôi đế vị. Yên Nguyên Tông nói, nhưng chính ta đối với ngôi đế vị này lại không có hứng thú. Kỳ thật chỉ cần vương huynh đăng cơ ngôi đế, hết thảy mọi sự đều do huynh quyết định. Giận không thấp giọng nói, hôn sự của cừu công chúa cũng như vậy. Hai mắt của Yên Nguyên Tông đột nhiên sáng ngời, lời giận không nói đã làm Kỳ Vương vô cùng kích động. Thân phận làm con, vì mẫu hậu mà giải ưu phiền, làm huynh trưởng, phải giải thoát cho công chúa, đó là việc tất nhiên, vương huynh hãy suy nghĩ cẩn thận. Yên Nguyên Tông trầm mặc hồi lâu, rốt cục gật đầu nói. Giận không, ngươi là một thuyết khách vô cùng lợi hại. Giận không cười nói, lời giận không nói, đều xuất phát từ ích lợi của vương huynh mà thôi. Yên Nguyên Tông vẫn còn chút băn khoăn nói, chuyện tuy là như thế, bất quá, nếu ta thực sự lên ngôi đế, sau này chẳng phải mất đi tự do. Khẩu âm Kỳ Vương mang vẻ vô cùng mất mát, nếu vương huynh đối với quyền thế không hứng thú, có thể sau khi kế vị, đem mọi chuyện giao cho hoàng hậu, vương huynh lúc đó có thể như bây giờ tự do tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nguyên Tông thở dài một hơi, giận không biết từ thời khắc này, Kỳ Vương đã bắt đầu gia nhập dòng suối tranh giành quyền lực. Hết thảy mọi việc đều xảy ra theo dự tính của giận không, ngoài trừ việc Yên Lâm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đại cục. Còn 3 ngày nữa, đại tướng quân Bạch Quỹ hồi kinh, một màn tranh đoạt đẫm máu sắp sửa diễn ra. Ánh mắt Tinh Hậu tràn ngập vẻ thưởng thức nhìn giận không nói. Giận không, việc Nguyên Tông lần này, công của ngươi là lớn nhất. Hắn cung kính nói, đều là do chỉ bảo của mẫu hậu, nếu không cũng không thuận lợi đến như vậy. Tinh Hậu mỉm cười nói, ngươi cần gì phải khiêm nhường đến như vậy, việc này ta biết rất rõ. Nàng sửa sang lại ống tay áo nói, bây giờ, nhà đầu Lâm Nhi lại có chút phiền toái, lấy cớ chăm sóc hoàng thượng, để hoãn việc cưới gả lại, không biết trong đầu nó đang tính toán chuyện gì. Giận không thầm cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ suy tư thấp giọng nói. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Nếu bây giờ tổ chức hôn sự, sợ rằng Kỳ Vương nhất thời không thể tiếp nhận chuyện này, có lẽ từ từ là tốt nhất, để cho Kỳ Vương quen dần. Mặt ngoài lời của hắn lo lắng cho Kỳ Vương, nhưng thật ra toàn nói cho mình, Yên Lâm đã cùng hắn xảy ra quan hệ vợ chồng, nếu ép nàng, sợ trong nhất thời sẽ bộc lộ mọi chuyện. Tinh Hậu gật đầu nói, người nói cũng có chút đạo lý, bất quá ngày cưới có thể kéo dài, nhưng đính ước không thể trì hoãn. Nàng từ trên bàn, lấy một quả lệ chi. Trái vãi, bỏ vào trong miệng, phong vận thành thục mê người, làm cho giận không say đắm nhìn, nhịn không được hạ thể hắn có chút phản ứng. Đêm nay tại Nho Nguyệt Trai ta mời phụ tử tướng quốc tới dự tiệc, ngươi cũng phải tới dự. Giận không nói, ý của mẫu hậu là, Tinh Hậu nói, đêm nay trước bọn họ ta sẽ hạ hôn ước, có chút lo lắng trong lòng, giận không nói. Mẫu hậu không sợ Kỳ Vương. Tinh Hầu cười nói, hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc này, đính ước có lẽ sẽ khích đấu chí của nó. Giận không trong lòng bất an, nhưng Tinh Hậu đã nói ra, rất khó thay đổi, nghĩ tới Yên Lâm tính tình nóng nảy, tối nay không chừng phát tác, không biết phải đối phó bằng cách nào. Cách chương.